Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nho nhỏ hỏi, ăn ngon chứ? Wow, nhà này toàn ma không à? Tất cả đều xuất quỷ nhập thần. Nhất thời quên mất cô cũng là một thành viên trong nhà này. Lương Lâm Tuệ, mày hù chết người nha. Em gái cười cười, nói cho chị hay, đây là thịt mẹ hầm từ sáng sớm 5 giờ tới bây giờ đó. Muốn ăn, cô gắp một miếng. Không cần, đây là mẹ làm riêng cho chị. Cô nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, vùi đầu ăn tiếp. Hai, chị à, lần này chị trở về khí sắc so với lần trước kém hơn rất nhiều. Ngay cả Lắc cũng bị chị bỏ đói, ốm tăng cao. Không giống hồi trước, tròn tròn mềm mềm thật dễ thương. Ôm vào cũng thật thoải mái. Chị ngược đãi nó phải không? Tao làm gì có, là nó tự bỏ ăn đó chứ. Đâu có liên quan tới tao. Bà chị có thái độ này, nó ăn mới là lạ. Lương Tâm Tuệ thầm nghĩ trong lòng chưa nói ra. Nghe mẹ hỏi chị, vừa rồi chị còn chưa trả lời. Sao lần này anh Nhậm không về cùng? Đây là nhà tao chứ bộ, vì sao anh ta phải về cùng? Nhưng lần trước em gọi điện tới, anh ấy nói rõ ràng lần sau sẽ về cùng chị mà. Chính là rạng sáng 10 hôm đó. Cô bé thêm vào chi tiết cuối câu. Rạng sáng 2 giờ còn ở trong nhà bạn gái. Hơn nữa giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh ngủ. Ngô Ngốc cũng biết hai người nam nữ trước đó đã làm vận động gì rồi. Sáng sớm 12 giờ mà gọi điện quấy rầy người khác còn dám nói. Mày có biết lễ phép là gì không? Cô giả ngô. Làm trò. Chỉ giữ đàn ông trong nhà qua đêm em còn chưa nói. Ngừng lại. Hai người cãi nhau. Cãi nhau? Hừm. Người đó đâu có biết cãi nhau với cô là gì. Em gái nói tiếp một câu. Làm cô thiếu chút nữa đánh đổ chén cơm trên tay. Sinh hoạt tình dục không hợp ư? Cô nhảy dựng cả người. Lương Tâm Tuệ. Mày là đồ con nít trong đầu có chứa cái gì hả? Em 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Ít nhất biết thứ ai cũng biết. Hừm hừm, mới 18 tuổi, biết cái gì? Em biết anh Nhậm rất yêu chị, làm chuyện gì cũng nghĩ tới chị. Người đàn ông tốt như thế, cả đời này chị cũng không gặp được lần hai đâu. Anh ấy sủng đến chị đến thế, không bao giờ làm chuyện gì khiến chị đau lòng. Nhất định lại là bà chị lòng dạ hẹp hòi, tính tình đại tiểu thư, thích hờn dỗi. Em xem, chị vẫn nên là ngoan ngoãn trở về, xin lỗi anh ấy một tiếng đi. Lương Tâm Tuệ, mà sức của là em gái ai? Phản. Người nhà này tay đều với ra ngoài hết rồi sao? Cũng vì là em gái chị mới không thể không tính thay cho chị. Chị không biết chăm sóc bản thân, thiếu anh Nhậm không biết bản thân thành con điên mới là lạ. Nếu ngày nào đó anh Nhậm quyết tâm không cần chị nữa, để xem chị làm sao bây giờ. Làm sao là làm sao? Anh ta không cần tao, tao nhất định phải cần anh ta ư? Vì sao tao không được về nhà một mình? Vì sao nhất định phải đưa anh ta về? Vì sao tao không được tự sống? Vì sao nhất định phải để anh ta chăm sóc tao? Sao mọi người đều nghĩ tao vô dụng như vậy? Nhậm Mục Vũ là thượng đế sao? Không có anh ta thì không sống nổi ư? Lương Tâm Tuệ, mày cũng xem thường chị mày như thế có đúng hay không? Lửa giận ở đầu bốc lên ngột ngột, cô không thèm suy nghĩ sống lên. Lương Tâm Tuệ choáng váng, rất ít khi cô bé thấy chị mình phát điên đến thất thố thế này. Chị à, Lương Tâm Tuệ nhỏ giọng, ta đi ra ngoài một chút. Không có tâm trạng nghe em gái nói thêm gì, cô xoay người rời khỏi bếp. Đi trên đường ruộng nhỏ bé, không khí trong lành, tiếng côn trùng rê rê, nhưng không thể làm mát bớt cảm xúc của cô lúc này. Mình tới tột cùng là làm sao vậy? Cô lặng lặng tự hỏi. Về nhà là để giải sầu, vì sao lại càng thấy sầu thêm? Một cái tên lặp đi lặp lại với nhiều người, sống như đời này ba chữ đó sẽ dây dưa bên cạnh mãi. Cô càng cố không để ý, càng miễn cưỡng cười vui, đè nén, áp lực ngược lại, càng xuồn chặt, hậm hực. Tất cả mọi người đang nhắc nhở cô ba chữ, Nhậm Mục Vũ, sẽ không bao giờ xa rời cô. À Ảnh, về bao lâu rồi? Cô nghe tiếng gọi to quay đầu. Tối hôm qua ạ, dì Tuân, là chị em tốt của mẹ. Không thể vô lễ, nếu không mẹ sẽ xử cô. Sao không thấy A Vũ đâu? Lại tới nữa, đây là câu thăm hỏi lưu hành nhất năm hay sao? Không thể để lộ ra mặt, đành phải cứng đầu trả lời. Anh ấy bận nhiều việc quá ạ. Việc gì chứ? Không phải gì muốn nói, nhưng con cũng lớn rồi. Tìm thời gian nào định đoạt cưới hỏi đi. Theo dì thấy thằng bé tốt lắm, sẽ thương con cả đời. Dì sống từng tuổi này rồi, không nhìn lầm người đâu. Dạ, con biết dì Tôn. Không cần nói biết, làm đi. Dì chờ uống rượu mừng của hai đứa lâu lắm rồi đó. Dì Tôn à? Được rồi, dì đi mua đồ ăn, con suy nghĩ cẩn thận đi. Dì Tôn đã đi xa, cô ngồi xổm xuống bờ ruộng giống con đà điểu. Nghĩ muốn vùi đầu vào cái lỗ để không còn ai quấy rầy cô được nữa. Chị Lương. Đủ rồi, nếu muốn hỏi về Nhậm Mục Vũ, lập tức cút mau cho tôi. Cô rống lên không chút suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Cô bé ngẩn người không biết phải làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net